Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 35, hai người lúc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý hỏi, Miên Miên, có phải thật sự có chuyện hồi lớp 11? Trong chuyến dã ngoại, chị bị ngã xuống thung lũng, suýt nữa thì chết và được người ta cứu không? Thịnh Chi Miên gật đầu, đúng là có chuyện đó. Và người đưa chị đến bệnh viện quả thật là Hàn Phi Diễm. Nhưng cậu và mợ đều nói rằng anh ta bị thương nặng khi cứu chị. Nhưng em lại biết không phải thế. Thịnh Thiên Ý hỏi, làm sao em biết được? Thịnh Chi Miên giải thích, lúc đó em cũng nghĩ rằng anh ta đã xuống thung lũng cứu chị. Nhưng vào ngày hôm sau, khi em đi qua nhà họ Hàn, tình cờ thấy Hàn Phi Diễm bước ra ngoài. Lúc đó, anh trai anh ta đang cãi nhau với anh ta và kéo áo của anh ta lên, nhưng da rẻ lại không hề bị thương. Nhưng ngày hôm trước ở bệnh viện, em rõ ràng thấy có một vết thương lớn ở đó. Làm sao trong một ngày vết thương có thể lành đến mức không còn vết sẹo? Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó là vết thương giả do hóa trang. Thịnh Thiên Ý nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra. Những ký ức sai lầm được cấy vào đầu cô ở kiếp trước chỉ là một cái bẫy tinh vi đã được sắp đặt sẵn. Gia đình cậu mợ làm mọi cách để cô giao hết tài sản của nhà họ Thịnh cho họ, để họ có được cuộc sống giàu sang. Còn Hàn Phi Diễm thì muốn lợi dụng cô để xóa bỏ vết nhơ con riêng của mình, trở thành người thừa kế của nhà họ Hàn. Và cả cô lẫn Thịnh Chi Miên đều chỉ là vật hy sinh để họ thăng tiến mà thôi. Thịnh Thiên Ý vẫn còn một điều chưa rõ. Miên Miên, vậy tại sao khi em đã phát hiện ra những điểm đáng ngờ, em vẫn đồng ý chuyển nhượng cổ phần trong tay mình cho cậu? Thịnh Chi Miên nghe đến đây, có chút bực bội, vì họ nói, lý do chị trở nên như vậy là vì nghĩ rằng em chỉ yêu cổ phần. Nếu em giao nó đi, chị sẽ trở lại như trước. Thịnh Thiên Ý không thể ngờ đó lại là lý do. Trong giây lát, cô cảm thấy trái tim mình tràn ngập những cảm xúc hỗn độn. Cô giang tay ôm Thịnh Chi Miên. Thịnh Chi Miên giả vờ giãy ra. Thịnh Thiên Ý thấy em gái dễ thương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của em, cúi xuống, lại đây, chị hôn một cái để bù đắp cho Miên Miên của chúng ta. Thịnh Chi Miên không thể tránh được, cuối cùng hai má bị hôn cả hai bên. Cô ấy lập tức không chịu thua, muốn hôn lại, hai chị em ôm nhau, đùa nghịch cho đến khi Thịnh Chi Miên cảm nhận thấy có gì đó ướt trên mặt mình. Cô ngay lập tức nổi giận, Thịnh Thiên Ý, chị vừa bôi nước miếng lên mặt em. Nhưng nhìn kỹ lại, cô ấy phát hiện lông mi của Thịnh Thiên Ý vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Thịnh Chi Miên lập tức dừng lại, nắm lấy tay Thịnh Thiên Ý. Chị, Miên Miên, chị không sao. Thịnh Thiên Ý giang tay ôm em gái. Chỉ là đôi khi chị cảm thấy rất mơ hồ, kể từ khi vô tình phát hiện ký ức của mình bị thay đổi. Chị luôn phải đấu tranh với ký ức và cả những cảm xúc trong ký ức đó. Cô buộc bản thân không được sợ thời tu yến, không để bị ảnh hưởng bởi ký ức về Hàn Phi Diễm, không tin vào gia đình cậu mợ, và không tin vào tất cả những gì đã ăn sâu vào ký ức. Thịnh Chi Miên ôm chặt Thịnh Thiên Ý. Chị đừng lo, cái gì chị không rõ, em sẽ nói cho chị. Mặc dù em không biết hết mọi chuyện, nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng, cuối cùng sẽ tìm ra sự thật. Thịnh Thiên Ý gật đầu. Ừ, đúng rồi, chị và thời tu yến đã gặp nhau khi còn nhỏ sao? Sau đó thì thế nào? Thịnh Chi Miên nghe đến cái tên thời tu yến, lập tức nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, có một chuyện về anh ấy mà hồi nhỏ chị đã kể cho em. Hình như việc anh ấy bị lạc khi còn bé không phải là tai nạn, mà là do người nhà họ thời cố tình vứt bỏ anh ấy vào nơi hoang dã và bị sói tha đi. Nhưng không ngờ anh ấy lại được một con sói mẹ nuôi dưỡng. Năm 7 tuổi anh ấy mới được đón về nhà họ thời. Lúc đó không biết nói tiếng người, cũng không biết giao tiếp với ai. Không biết sao lúc đó chị lại muốn mẹ dẫn chị đi gặp anh ấy. Và kiên trì trong suốt 2 năm. Lý do cụ thể thì hồi đó em còn nhỏ, không nhớ rõ. Tóm lại sau 2 năm, anh ấy dường như đã trở nên bình thường hơn. Và chị cũng không đi nữa. Sau đó hai người hình như không có giao tiếp gì. Cho đến năm ngoái, khi anh ấy nắm quyền nhà họ Thời, đột nhiên bắt đầu cạnh tranh với Hàn Phi Diễm để giành lấy chị. Cách Chương.